Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, quát lui. Willy, vì Lâm trước hết nhất kịp phản ứng, đối Willy hô to một tiếng, mau trở lại. Nàng không biết vì cái gì Willy lại đột nhiên rời đi lưng ngựa, hướng về trong bầy sói tâm chạy tới. Chẳng lẽ là vì cứu Vicente? Thế nhưng là vẻn vẹn bằng vào một thanh trường đao, căn bản không cải biến được Vicente sắp chết đi vận mệnh. Không những như thế, hắn sẽ còn đem tính mạng của mình góp đi vào. Carol cùng Lani kịp phản ứng thời điểm cũng đã chậm, trên mặt của hai người đều lộ ra không hiểu thần sắc. Ta đi cứu hắn, các ngươi đi trước. Carol trường thương vung lên, ghim chặt dây cương một lần nữa quay đầu. Vicente ý thức đã mơ hồ, nhưng là mơ hồ trong đó nghe được Vi Lâm la lên Willy thanh âm. Hắn cố hết sức hướng về nơi xa nhìn thoáng qua, nhìn thấy Willy ngay tại dẫn theo trường đao hướng mình nơi này chạy đến. Hắn muốn ngăn cản Willy động tác, nhưng là phát hiện mình đã không phát ra được bất kỳ thanh âm gì. Tất cả mọi người vì Willy hành vi cảm thấy lo âu và sợ hãi. Nhưng mà Willy bản nhân lại tâm như chỉ thủy. Vừa rồi hắn còn có chút bối rối, nhưng là tại khóa chặt con kia đầu sói về sau, hắn khẩn trương tất cả đều biến mất, phảng phất trở thành cả người trải qua bách chiến thợ săn. Rừng cây ở giữa, tựa hồ đã không có cái gì có thể ngăn cản hắn. Không chỉ là Vi Lâm mấy người không thể lý giải Willy hành vi, mãnh liệt nhào cắn sói đen nhóm càng là mờ mịt. Bọn chúng nghĩ không rõ vì cái gì trước đó còn tại mãnh liệt chạy trối chết con mồi, đột nhiên quay đầu. Cái này sững sờ bất quá 2-3 giây, nhưng lại cho Willy đầy đủ thời gian. Lúc này Willy, tố chất thân thể đã vượt qua người trưởng thành 3 thành, lại tăng thêm thời khắc sinh tử, tiềm lực phóng thích, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn. Thời gian một cái nháy mắt, liền chạy qua 20-30 mét, đã đến con kia đầu sói trước mặt. Ngao ô, đầu sói trước hết nhất ý thức được sự tình là lạ. Nó rõ ràng cảm giác được, dẫn theo trường đao chạy như bay đến kia một nhân loại, tựa hồ chính là vì mình mà đến. Dùng mình cảm giác trải rộng đầu sói toàn thân, trên người lông sói nháy mắt run rẩy, đầu sói bản năng muốn lui lại, ngay cả nghênh chiến ý nghĩ đều không có. Đi chết, Willy sao có thể cho đầu sói nhanh chóng thối lui cơ hội. Đàn sói vây quanh tình hình hạ, hắn giết chết đầu sói, chỉ có lần này cơ hội, nếu là bỏ qua, chỉ sợ mình thật muốn vĩnh cửu chôn xương Moss rừng rậm. Willy thả người nhảy lên, trực tiếp vượt qua 5 mét khoảng cách, trường đao cầm ngược, đối đầu sói đầu hung hăng đâm tới. Phốc phốc, Willy có thể cảm giác được trường đao va chạm đầu sói xương to lớn xung kích. Hắn cũng minh bạch vì cái gì mọi người dùng đầu đồng để hình dung sói đầu cứng rắn. Bất quá dù là như thế, hắn vẫn là đem khí lực toàn thân dùng hết, mượn nhờ hạ vọt lực lượng, đem trường đao toàn bộ đưa vào đầu sói đầu lâu bên trong. Một nháy mắt, màu trắng óc cùng dòng máu màu đỏ vẩy ra. Đều cút đi, Willy hét lớn một tiếng, đem trường đao đâm trúng đầu sói nâng quá đỉnh đầu, hướng còn lại sói đen nhóm thị uy. Đầu sói máu tươi thuận trường đao, chậm chậm trượt xuống đến Willy quần áo. Toàn bộ trên thân xuất hiện trước đó chưa bao giờ có sát khí. Giống, còn lại sói đen nhóm trực tiếp cứng ngắc tại nguyên chỗ, nhìn xem bị nháy mắt đánh giết đầu lĩnh, lập tức không biết làm sao, chỉ là nhẹ nhàng gầm nhẹ. Khí thế nháy mắt suy sụp, Willy không nhúc nhích, cùng sói đen nhóm tiếp tục giằng co. Rốt cục mấy hơi thở về sau, một đầu sói đen từ bỏ tập kích, hướng về nơi xa đen nhánh rừng rậm chạy ra, rất nhanh không thấy tăm hơi. Ngay sau đó, con thứ hai, con thứ ba, từng đầu sói đen toàn bộ từ bỏ tiếp tục đi săn. đều quay người biến mất tại trong bóng tối, chỉ để lại thoi thóp Vicente cùng mấy đầu chết mất sói đen. Được cứu, Willy đem trường đao trong tay cùng sói đen hướng bên cạnh ném một cái. Cả người nửa quỳ trên mặt đất, dùng sức làm lấy hít sâu. Vừa rồi kia liên tiếp động tác, chẳng những tiêu hao tinh lực, cũng 10 phần hao tổn thể lực. Chúng ta được nhanh lên rời đi nơi này, không phải mùi máu tươi sẽ hấp dẫn đến càng nhiều dã thú. Nghỉ ngơi 3-5 giây, Willy đứng dậy, đối Phi Lâm 3 người nói ra, mau tới đây hỗ trợ đem Vicente kéo tới trên lưng ngựa. Phi Lâm, Lani cùng Carol lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Willy dẫn theo trường đao từ lưng ngựa nhảy xuống, sau đó nghịch đàn sói, lập tức chém vào chết một đầu sói đen, sau đó đem nâng quá đỉnh đầu, quát lui đàn sói, cứu vớt đội trưởng Vicente. Cái này khó có thể tin, Willy quả thực chính là mạo hiểm chuyện xưa nhân vật chính. Carol trước hết nhất kịp phản ứng, khu xử ngựa đi vào Vicente trước người. Vi Lâm cùng Lani theo sát phía sau, bọn hắn đều rất khiếp sợ Willy đến cùng là thế nào làm được đây hết thảy. Bất quá cũng đều nhịn được lòng hiếu kỳ, dù sao trường hợp này không phải nói chuyện thời điểm. Lúc này Vicente toàn thân hiện đầy huyết dịch, đã có mình, cũng có sói đen, thô sơ giản lược vừa liếc mắt, cũng có thể trông thấy mấy đạo xâm nhập cốt nhục vết thương. Ta đem đầu mà kéo tới trên lưng ngựa của ta. Carol đem trường thương trong tay đưa cho Lani, sau đó đem đã lâm vào hôn mê Vicente nhẹ nhàng đặt ở trên lưng ngựa của mình. Vicente tọa giá ngựa, tại đàn sói nhào cắn xuống đã triệt để không có sinh cơ. Đi nhanh đi, Willy thúc giục một câu. Carol 3 người vội vàng ứng thanh. Lúc này Willy, trong mắt bọn họ lại tăng lên một cái cấp độ. Mặt trời đã hoàn toàn rơi xuống, chỉ có ánh trăng cùng điểm điểm tinh quang chiếu sáng moss trong rừng rậm mặt đường. Mấy người ngựa không dừng vó, sờ soạng đi rất xa, mới tìm cái an tĩnh hang đá ngừng xuống tới. Carol đem Vicente từ trên lưng ngựa chuyển xuống tới, quay đầu đối Lani nói ra, đi lấy dược vật tới. Lani liền vội vàng gật đầu, nàng tại trong túi đeo lưng của mình móc ra một cái màu trắng túi. Trước từ bên trong xuất ra một bình dược thủy, Carol nắm Vicente cái cằm, để hắn há miệng ra. Lani đem thuốc kia nước rót vào Vicente trong miệng. Đây là cái gì? Willy nghi vấn một câu. Một loại dược tề, có thể phòng ngừa mãnh thú tập kích sau đưa đến truyền nhiễm triệu chứng. Vi Lâm đối Willy giải thích nói, Willy gật gật đầu, vậy đại khái cùng loại với kiếp trước dự phòng vaccine. Sói trên thân cũng mang theo bệnh chó dại độc, nếu là không thể sớm ngăn lại virus khuếch tán, liền sẽ dẫn đến sinh mệnh nguy hiểm. Willy trong lòng sinh ra một vòng hiếu kỳ, không nghĩ tới cái này thế giới dược tề học vậy mà như thế phát đạt. Về sau có cơ hội nhất định phải hào hào hiểu rõ một chút. Đang đút Vicente uống xong dược tề về sau, Vi Lâm lại từ màu trắng túi bên trong móc ra 2 hộp dược cao. Tại Vicente tổn thương trên miệng bôi lên, đầu nhi vết thương quá sâu, cái này 2 hộp dược cao căn bản không đủ. Đem 2 hộp dược cao bôi lên hoàn tất về sau, Lani phát hiện đó căn bản không thể đem Vicente vết thương toàn bộ bao trùm. Lo lắng nói, chỉ có thể kỳ vọng đầu nhi vết thương sẽ không tiếp tục nát giữa. Vi Lâm đem để tay ở trước ngực, thấp giọng cầu nguyện, Carol cũng là cúi đầu mặc niệm lấy cái gì. Thật lâu, Carol ngẩng đầu, nhìn xem Willy nói ra, lần này may mắn mà có ngươi. Vi Lâm cùng Lani cũng phản ứng lại, hướng Willy gửi tới lời cảm ơn. Như không phải Willy, bọn hắn một mực kính trọng đội trưởng Vicente, chỉ sợ đã táng thân trong bụng sói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.